Tới nơi, chàng đã thấy một con giao long ba móng màu xanh khổng lồ đang nằm phủ phục trên nền tuyết ở hậu sơn, toát ra một cảm giác băng lãnh và dữ tợn. Con giao long này toàn thân tỏa ra yêu khí bàng bạc, vốn là một đại yêu ma trong vô tận mãng hoang, nhưng đã bị cường giả của kiếm thần thiên cung thu phục, thuần hóa làm tọa kỵ. Diệp sư đệ, ở đây, trên thân hình khổng lồ của con giao long màu xanh đang đứng mấy trăm người. Lúc này, một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo lam đang vẫy tay gọi chàng. Chính là sư tỷ Sở Tử Huyên. Diệp Phong tung người nhảy lên, đáp xuống thân con giao long màu xanh, đứng trước mặt Sở Tử Huyên. Chàng có chút kinh ngạc hỏi, sư tỷ, khảo hạch đệ tử hạch tâm của chúng ta không diễn ra trong tông môn sao? Sở Tử Huyên khẽ lắc đầu, cười nói, đệ tử nội môn chỉ cần tu vi đủ, trong tông môn chứng nhận thân phận là được. Nhưng muốn trở thành đệ tử hạch tâm thì vô cùng khó khăn, bởi vì phúc lợi đãi ngộ của họ quá tốt, nên tông môn không thể để việc khảo hạch diễn ra đơn giản được. Lần này, chúng ta sẽ đến một viên sinh mệnh cổ tinh ở gần đại lục linh giới để tiến hành thí luyện. Diệp Phong giật mình, không kìm được nói, đi thí luyện trên một viên sinh mệnh cổ tinh gần linh giới ư, đây là lần đầu tiên ta đến một sinh mệnh cổ tinh. Sở Tử Huyên cười đáp, ta cũng là lần đầu tiên đi. Sinh mệnh cổ tinh thực ra cũng không khác nhiều so với đại lục linh giới của chúng ta, đều có đất đai, sông núi, rừng rậm và hồ nước. Chỉ khác là đại lục linh giới của chúng ta là một đại lục bằng phẳng, mênh mông, còn sinh mệnh cổ tinh là một tinh cầu hình tròn. Diệp Phong gật đầu, nhìn xung quanh, phát hiện có đến mấy trăm người đang đứng trên thân con giao long ba móng màu xanh này, những người này đều là đệ tử nội môn. Tu vi đều đạt đến vạn thọ cảnh cường đại, thậm chí có cả những cường giả đại viên mãn vạn thọ cảnh, và không ít tồn tại trên cả vạn thọ cảnh là khuy đạo cảnh. Đây đều là những người lợi hại nhất trong nội môn, đã đạt đến cảnh giới thứ hai trong 9 đại bí cảnh trường sinh, khuy đạo cảnh, bắt đầu nhìn trộm được thiên địa đại đạo. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này, một nam tử mặc áo tím đứng ở trên đầu con giao long lên tiếng, nam tử trẻ tuổi này là một vị trưởng lão nội môn dẫn đội lần này, tên là Tiêu Băng. Nghe đồn là một tồn tại đã vượt qua khuy đạo cảnh, đạt đến pháp tắc cảnh, cảnh giới thứ ba trong cửu đại siêu cấp bí cảnh. Tiêu Băng liếc nhìn mấy trăm đệ tử nội môn trên lưng giao long, xác nhận mọi người đã chuẩn bị xong, y liền ra lệnh cho con giao long dưới chân, lão bạn. Bay thẳng đến vùng hắc ám sơn mạch mà 3 năm trước chúng ta đã đi. Ngao! Con giao long ba móng màu xanh giống lên một tiếng dài, thân hình to lớn như dãy núi nguy nga lập tức bay vút lên, thần tốc lao ra khỏi kiếm thần thiên cung. Mọi người lúc này đứng trên lưng giao long, xuyên qua mây mù, có một cảm giác cưỡi mây lướt gió vô cùng kỳ diệu. Lúc này, Sở Tử Huyên đứng trên lưng thanh long, cuối cùng cũng cảm nhận được khí tức tu vi như có như không trên người Diệp Phong, rõ ràng là đại thành vạn thọ cảnh. Nàng lập tức kinh hãi nói, Diệp sư đệ, khoảng thời gian này đệ đã đi đâu vậy? Sao tu vi lại đột phá nhanh đến thế? 3 tháng trước, đệ mới là đế cảnh lục trọng, vậy mà mới 3 tháng đã đột phá đến đại thành vạn thọ cảnh rồi. Tu vi của ta bây giờ cũng chỉ vừa vặn đạt đến tiểu thành vạn thọ cảnh thôi. Hơn nữa, ta quan sát khí tức tu vi và năng lượng pháp lực của đệ đều vô cùng hùng hồn, bàng bạc, cho ta cảm giác như một con cự thú viễn cổ đang ẩn chứa trong cơ thể đệ vậy. Điều này cho thấy, đệ tuyệt đối không phải dùng những loại cấm kỵ linh dược cưỡng ép đột phá tu vi, mà là tích lũy vô cùng vững chắc, từng bước một đi lên. Chính điểm này mới khiến ta không thể tin nổi, bởi vì nó quá khoa trương. Sở Tử Huyên nói xong, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi. Lời nói của nàng cũng không cố ý hạ giọng, nên đã lọt vào tai không ít người xung quanh. Một nam tử trẻ tuổi mặc hồng bào lúc này cười lạnh, cất giọng mỉa mai, 3 tháng từ đế cảnh lục trọng đột phá đến đại thành vạn thọ cảnh. Hừ, lợi hại đến vậy sao? Sao ta lại không tin nhỉ? Hai người các ngươi đang cố ý tâng bốc nhau đấy à? Không ngờ đệ tử kiếm thần thiên cung chúng ta, người nào người nấy đều kiên cường, ngạo nghễ, lại xuất hiện hai kẻ mặt dày vô sỉ như các ngươi. Ngươi nói cái gì? Sở Tử Huyên nghe thấy lời của nam tử hồng bào, lập tức kinh sợ, không kìm được nói, những gì ta nói đều là sự thật. Nam tử hồng bào này tên là Nhiếp Vân, một tồn tại cường đại cấp bậc đại viên mãn vạn thọ cảnh, có danh tiếng rất lớn trong nội môn. Lúc này, thấy Nhiếp Vân bắt đầu chất vấn lời của Sở Tử Huyên, không ít đệ tử nội môn xung quanh cũng nhao nhao cười lạnh. Ta quả thực chưa từng gặp qua thiếu niên áo đen này, chắc chắn là đệ tử nào đó một mực ẩn tu trong tông môn rồi. Sở Tử Huyên, thiếu niên áo đen này là đạo lữ của ngươi à? Ngươi cứ tâng bốc hắn như vậy, chẳng qua cũng chỉ để khoe khoang mà thôi. Hừ, sắp đến khảo hạch hạch tâm rồi, không lo chuẩn bị đi mà lại ở đây bàn tán mấy chuyện này. không ít đệ tử nội môn xung quanh đều lên tiếng. Sở Tử Huyên ánh mắt có chút kinh sợ, nói, các ngươi sư tỷ. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong nắm lấy cổ tay trắng ngần của Sở Tử Huyên, kéo nàng lại bên cạnh, lên tiếng, sư tỷ không cần phải đôi co với một đám người chỉ muốn xem trò cười của tỷ làm gì, không có ý nghĩa, chỉ khiến bản thân bị coi thường mà thôi. Sở Tử Huyên nghĩ lại, thấy cũng đúng, nàng liền gật đầu, người ngay thẳng không sợ lời gièm pha, ta lười tranh cãi làm gì, ảnh hưởng đến võ đạo tâm cảnh của mình. Sở Tử Huyên nói xong, sắc mặt vốn đang phẫn nộ lập tức bình tĩnh trở lại. Thế nhưng, nam tử hồng bào Nhiếp Vân kia lại dồn ánh mắt vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng mình là yêu nghiệt kỳ tài sao? Còn ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, thật khiến người ta buồn nôn. Diệp Phong nghe vậy, mày hơi nhíu lại, sư huynh nói câu này có phải quá ác độc rồi không? Ta đã bảo sư tỷ không tranh cãi với ngươi nữa, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Được đằng chân lân đằng đầu. Nhiếp Vân lập tức phá lên cười ha hả, sau đó giọng nói mang theo một tia rét lạnh, ngươi là ai? Cũng xứng đứng trước mặt ta mà nói đến chuyện được đằng chân lân đằng đầu sao? Ánh mắt Diệp Phong lập tức lạnh đi, Nhiếp Vân đúng không? Uổng cho ta gọi ngươi một tiếng sư huynh, nhưng xem ra, bây giờ gọi ngươi một tiếng heo chó cũng không quá đáng. Cái gì? Gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, cả không gian lập tức chìm trong chấn động. Nhiếp Vân, đó là đệ tử kỳ cựu trong nội môn, tu vi đại viên mãn vạn thọ cảnh, lại còn là một thiên tài tuyệt thế, chiến lực có lẽ sánh ngang với một cường giả nửa bước huy đạo cảnh. Vậy mà bây giờ, một tiểu tử vô danh, hình như tên là Diệp Phong, lại dám khiêu khích Nhiếp Vân như vậy. Đúng là to gan lớn mật. Quả nhiên, Nhiếp Vân lúc này ánh mắt kinh sợ tột cùng, không ngờ tên tiểu tử áo đen trước mặt lại dám nói với hắn những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Oanh, toàn thân Nhiếp Vân lập tức bùng nổ một luồng võ đạo khí thế vô cùng to lớn, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, xem ra ngươi đúng là một tên tân binh. Dám nói với ta những lời như thế. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta chính là người đứng đầu dưới thập đại đệ tử nội môn sao? Diệp Phong cười nhạt, ngươi đứng đầu dưới thập đại đệ tử nội môn ư? Vừa hay ta cũng muốn xem thử, ngươi đứng đầu dưới thập đại đệ tử như ngươi, rốt cuộc có thật sự mạnh như lời đồn không? Nhiếp Vân cười lạnh lẽo, vậy ý của ngươi là, ngươi hoàn toàn không sợ ta ra tay? Diệp Phong nói, sợ ư? Ta từ trước đến nay chưa từng biết sợ là cảm giác gì. Càn rỡ, Nhiếp Vân lập tức lao về phía Diệp Phong, trực tiếp thi triển một bộ trưởng pháp, Đại Thanh Long Thủ. Oanh, bàn tay của hắn tức khắc hóa thành một con thanh long khổng lồ, gầm thét dữ dội, long ngâm rung trời. Đại Thanh Long Thủ ư, vừa hay, ta cũng từng tu luyện qua Đại Thanh Long Thủ. Ta sẽ cho ngươi xem, thế nào mới là uy năng khủng bố thật sự của Đại Thanh Long Thủ. Diệp Phong đột nhiên hét lớn. Tức khắc cũng thi triển Đại Thanh Long Thủ. Cánh tay và bàn tay của chàng lập tức bành trướng, cũng hóa thành một con cự long màu xanh. Thế nhưng, con cự long màu xanh mà Diệp Phong hóa thành lại lớn gấp mấy chục lần so với con rồng mà Nhiếp Vân thi triển. Sự chênh lệch một lớn một nhỏ, thực sự vô cùng to lớn. Cái gì? Sao có thể? Gần như chỉ trong nháy mắt, Nhiếp Vân vốn đang đắc ý, sắc mặt đột nhiên đại biến. Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đại Thanh Long Thủ của Diệp Phong đã hung hăng đánh trúng người hắn. Giác, Đại Thanh Long Thủ mà Nhiếp Vân huyễn hóa ra lập tức bị đánh cho tan thành mảnh nhỏ, sau đó, Đại Thanh Long Thủ của Diệp Phong vẫn không giảm uy thế, tiếp tục đánh vào người Nhiếp Vân. A, Nhiếp Vân hét lên một tiếng thảm thiết, nửa thân người bị đánh nát, trực tiếp bị đánh văng ra khỏi lưng giao long, từ trên mây rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng bên dưới. Không rõ sống chết, hít, thấy cảnh này. Tất cả đệ tử nội môn xung quanh đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Hiển nhiên bọn họ không bao giờ ngờ được, Nhiếp Vân, người đứng đầu dưới thập đại đệ tử nội môn, lại có thể bại thảm đến vậy, mà còn bại nhanh đến vậy. Chỉ một chiêu, thắng bại đã định. Diệp Phong lúc này hừ lạnh một tiếng, xung quanh đã không còn ai dám đối mặt với chàng, cũng không ai dám nói lời ra tiếng vào nữa. Sở Tử Huyên vô cùng vui mừng, không kìm được nói, Diệp sư đệ, hay lắm. Thời gian tiếp theo, không khí trên lưng giao long ba móng màu xanh có chút trầm mặc. Có người kinh hãi, không ngờ trong môn phái lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy. Lúc này, Sở Tử Huyên đang phổ cập cho Diệp Phong một số thông tin liên quan đến khảo hạch hạch tâm. Nàng lên tiếng, Diệp sư đệ, lúc trước ta cũng đã nói với đệ, lần khảo hạch hạch tâm này của Kiếm Thần Thiên Cung chúng ta sẽ diễn ra trên một viên sinh mệnh cổ tinh gần đại lục linh giới. Trên viên sinh mệnh cổ tinh đó có không ít ác thú cổ xưa sinh sống. Ta nghe các tiền bối trong tông môn nói, viên sinh mệnh cổ tinh đó dường như được gọi là vạn thú tinh cầu. Không có người tu hành của nhân tộc, toàn bộ đều là các loại ác thú, vô cùng hung hiểm. Diệp Phong khẽ gật đầu, có chút kinh ngạc, một tinh cầu toàn là các loại ác thú sinh sống, đó quả thực là một nơi rất kỳ dị. Sở Tử Huyên gật đầu, rồi nhỏ giọng nói, ta còn nghe lén được. Lần này những thiên kiêu tuyệt thế do kỳ nhân phủ của Châu Phủ Tuyết Châu bồi dưỡng cũng sẽ đến vạn thú tinh cầu để săn bắn thí luyện. Cho nên nếu chúng ta gặp phải, cố gắng đừng gây xung đột với họ. Mỗi một thiên kiêu tuyệt thế trong kỳ nhân phủ của Châu Phủ Tuyết Châu đều vô cùng cường đại, không phải người thường có thể chống lại. Diệp Phong gật đầu, ta hiểu rồi. Nhưng nếu có kẻ muốn cướp đoạt tài nguyên của ta chắc chắn sẽ không do dự mà ra tay. Sở Tử Huyên cười nói, đó là điều chắc chắn. À đúng rồi Diệp sư đệ. Yêu cầu của lần khảo hạch hạch tâm này là chúng ta phải sinh tồn trên vạn thú tinh cầu trong một tháng, đồng thời săn được một vạn con ác thú vạn thọ cảnh, thu thập nội hạch của chúng. Nếu có thể săn giết một con ác thú huy đạo cảnh, một viên nội hạch của nó có thể tính bằng 1000 viên nội hạch của ác thú vạn thọ cảnh. Nhưng ác thú huy đạo cảnh quá mạnh, có lẽ chỉ có thập đại đệ tử nội môn mới có tư cách săn giết. Thời gian như cát chảy, chẳng mấy chốc con giao long ba móng màu xanh đã xuyên qua núi non trùng điệp, đến một nơi sâu trong dãy hắc ám sơn mạch. Rầm rầm, nơi sâu trong dãy hắc ám sơn mạch này lại có một tòa truyền tống trận khổng lồ, được khắc sâu trên mặt đất. Lúc này, con giao long màu xanh từ trên cao hạ xuống. Trưởng lão áo tím Tiêu Băng đứng ở phía trước nhất lên tiếng, đây là một tòa tinh tế đại truyền tống trận. Có thể trực tiếp đưa các ngươi từ đại lục linh giới đến vạn thú tinh cầu để tiến hành khảo hạch đệ tử hạch tâm. Tiêu chuẩn khảo hạch, ta nghĩ các ngươi đều đã rõ, ta không nói nhiều nữa. Bây giờ, ta sẽ mất 3 ngày để kích hoạt tòa đại truyền tống trận này, các ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng sức ở xung quanh là được, nói xong. Trưởng lão Tiêu Băng trực tiếp nhảy đến bên cạnh tòa tinh tế đại truyền tống trận, bắt đầu lấy ra từng viên không gian tinh thạch quý giá từ trong nhẫn chữ vật. Đặt vào từng ô khảm trên trận pháp. Ngoài ra, mọi người còn thấy trong tay Tiêu Băng xuất hiện một cây linh văn bút to lớn. Y đang miêu tả từng đường hoa văn phức tạp trên mặt đất xung quanh trận pháp. Rõ ràng, để kích hoạt được tòa tinh tế đại truyền tống trận này, quá trình vô cùng phức tạp. Mọi người xem một lúc rồi cũng tìm chỗ trong dãy núi nghỉ ngơi dưỡng sức. Vạn thú tinh cầu, đó là một sinh mệnh cổ tinh vô cùng hung hiểm, nơi sinh sống của vô số ác thú hung ác, đủ mọi chủng loại. Vì vậy, mọi người đều hiểu rõ, dù họ đều là cường giả vạn thọ cảnh, thậm chí là huy đạo cảnh, cũng cần phải giữ lòng cảnh giác. Bởi vì trong vô số bầy ác thú trên vạn thú tinh cầu, chỉ một chút sơ sẩy, có thể sẽ bị vô số ác thú dẫm đạp đến chết. Lúc này, Diệp Phong và Sở Tử Huyên cũng tìm một bãi cỏ ngồi xuống. Sở Tử Huyên lên tiếng, Diệp sư đệ, loại tinh tế đại truyền tống trận này đều là truyền tống ngẫu nhiên đến các nơi trên viên sinh mệnh cổ tinh. Nhưng kiếm thần thiên cung đã cấp cho chúng ta lệnh bài thân phận đặc chế, có thể trong một khoảng cách nhất định cảm ứng được vị trí của nhau. Lần này tiến vào vạn thú tinh cầu, nếu có cơ hội, chúng ta lại hợp tác một lần nữa. Diệp Phong cười đáp, được, chỉ cần có thể gặp nhau, chúng ta kết hợp lại để săn giết, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với một mình. Ngay lúc hai người đang bàn bạc, cách đó không xa đột nhiên có một nhóm người đi tới. Mỗi người trong số họ đều có tu vi đại thành vạn thọ cảnh hoặc đại viên mãn vạn thọ cảnh. Nam tử dẫn đầu mặc một chiếc trường sam màu trắng, tay cầm một cuốn trục, trông vô cùng nho nhã. Ngay khi nam tử này xuất hiện, không ít người xung quanh đều không kìm được hít một hơi lạnh. Là Vương Trường Minh Sư Huynh. Vương Trường Minh Sư Huynh là một trong thập đại đệ tử đỉnh cấp nội môn, xếp hạng thứ 6, tu vi sơ giai huy đạo cảnh, vô cùng lợi hại. Sao huynh ấy lại đột nhiên xuất hiện ở khu vực nghỉ ngơi của đệ tử phổ thông chúng ta? Chẳng lẽ là do tân đệ tử Diệp Phong vừa rồi uy trấn quần hùng? Lúc này, không ít người xung quanh đều bàn tán xôn xao. Dù có mấy trăm đệ tử nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung tham gia khảo hạch lần này, nhưng cường giả thực sự cũng chỉ có thập đại đệ tử nội môn, đều là cường giả huy đạo cảnh. Những người còn lại, về cơ bản đều là tồn tại ở vạn thọ cảnh, thỉnh thoảng có vài người nửa bước huy đạo cảnh cũng chỉ lặng lẽ một mình, không muốn giao du với người khác. Thấy Vương Trường Minh đi về phía này, Sở Tử Huyên lập tức nhỏ giọng nói với Diệp Phong, Diệp sư đệ, vị này là Vương Trường Minh sư huynh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xếp hạng thứ 6 trong thập đại đệ tử nội môn của chúng ta là một cường giả huy đạo cảnh, thuộc cảnh giới thứ 2 trong cửu đại siêu cấp bí cảnh. Đệ đừng gây xung đột với huynh ấy. Diệp Phong khẽ gật đầu. từ trên người nam tử áo trắng đang đi tới, chàng cảm nhận được một cảm giác sâu không lường được. Tạm thời, mình vẫn chưa thể đối đầu với y, trừ khi triệu hồi ra đại viên mãn tương lai thân. Lúc này, Diệp Phong đứng dậy, nhìn về phía Vương Trường Minh, nói, không biết Vương Sư Huynh đến chỗ của ta có việc gì. Càn rỡ, thấy Vương Trường Minh Sư Huynh còn không cúi mình hành lễ. Ngay lúc đó, mấy đệ tử nội môn đi theo Vương Trường Minh, thấy Diệp Phong chỉ đứng đó mà không chắp tay hành lễ, lập tức lên tiếng răn dạy. Không được vô lễ với Diệp Phong sư đệ. Nhưng Vương Trường Minh lúc này lại đột nhiên quát lớn mấy đệ tử bên cạnh, sau đó nhìn Diệp Phong cười nói, dạy dỗ không nghiêm, Diệp Phong sư đệ không cần để ý. Diệp Phong cười, nói, Vương Trường Minh sư huynh rốt cuộc có mục đích gì, cứ nói thẳng đi. Ta là người thẳng thắn, không thích vòng vo tam quốc. Vương Trường Minh cười ha hà một tiếng, tốt, đã Diệp Phong sư đệ là người thẳng thắn, vậy ta cũng nói thẳng. Lần này ta đến tìm Diệp Phong sư đệ là để bàn một chuyện hợp tác. Diệp Phong ánh mắt chợt động, ồ, hợp tác ư, ý của huynh là sao? Vương Trường Minh nói, ta muốn mời Diệp Phong sư đệ gia nhập đội của ta, cùng chúng ta đi tìm một món bí bảo. Món bí bảo đó là do một vị trưởng bối của ta nói cho ta biết, nó được giấu ở một nơi nào đó trên vạn thú tinh cầu. Đó là một chí bảo, một khi có được, tu vi của chúng ta đều sẽ được tăng lên rất nhiều. Vương Trường Minh nói xong, giọng điệu tràn đầy nhiệt huyết. Rõ ràng, món bí bảo đó khiến một cường giả khuy đạo cảnh như y cũng phải thèm muốn, chắc chắn là một bảo vật vô cùng quý giá, nhưng Diệp Phong lúc này lại có chút lóe lên trong mắt. Nói, Vương Trường Minh sư huynh mạnh như vậy, bên cạnh lại có không ít cường giả đi theo, tại sao còn muốn mời một tân đệ tử vô danh như ta? Vương Trường Minh lập tức cười lên, Diệp Phong sư đệ quá khiêm tốn rồi. Vừa rồi sư đệ một chiêu đã đánh bay Nhiếp Vân. Có thể thấy chiến lược của sư đệ cường đại đến mức nào, có lẽ đã sánh ngang với một cường giả nửa bước huy đạo cảnh. Món bí bảo lần này vô cùng quý giá, cho nên ta không dám mời những đệ tử khác trong thập đại nội môn, vì bọn họ đều quá mạnh, ta sợ cuối cùng sẽ không áp chế được họ. Bị họ làm ngư ông đắc lợi, mà chiến lược của Diệp Phong sư đệ lại kém ta một chút, nhưng có thể giúp ta rất nhiều. Cho nên, người mà ta muốn mời nhất chính là những đệ tử cấp bậc nửa bước huy đạo cảnh. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhưng chúng ta thông qua tòa tinh tế đại truyền tống trận đó, tiến vào vạn thú tinh cầu đều sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở các nơi khác nhau, e là không thể hợp tác được. Vương Trường Minh lại cười, nói, lệnh bài thân phận của chúng ta có thể cảm ứng được vị trí và khí tức của nhau. Nói rồi, y lấy ra một tấm ngọc phù từ trong nhẫn chữ vật, đưa cho Diệp Phong, Diệp Phong sư đệ, đây là một tấm vạn lý cảm ứng phù vô cùng hiếm có. Đệ cứ cầm lấy, đến lúc đó chỉ cần ở trong vòng vạn dặm. Chúng ta sẽ có thể cảm ứng được vị trí và thân phận của nhau, Diệp Phong trầm mặc một lúc, rồi cũng nhận lấy tấm vạn lý cảm ứng phù. Nói, nếu Vương Sư Huynh đã hết lòng mời mọc, mà ta cũng có chút hứng thú với món bí bảo đó, vậy nếu chúng ta có thể gặp nhau, ta sẽ gia nhập với Huynh, cùng đi tìm món bí bảo kia. Vương Trường Minh thấy Diệp Phong đồng ý, lập tức vô cùng vui mừng, vội nói, có Diệp Phong sư đệ, một chiến lực siêu cường gia nhập, ta có 100% tự tin sẽ lấy được món bí bảo đó. Còn về món bí bảo đó rốt cuộc là gì, cho phép ta giữ bí mật một chút. Đến lúc nhìn thấy, Diệp Phong sư đệ chắc chắn sẽ giật mình, đồng thời sẽ vô cùng vui mừng vì đã gia nhập đội của ta. Sau khi đã thỏa thuận hợp tác, Vương Trường Minh dẫn người rời đi. Tại chỗ, Sở Tử Huyên ánh mắt có chút cảnh giác, nói với Diệp Phong, Diệp sư đệ, Vương Trường Minh này vô cùng thần bí. Mặc dù xếp hạng thứ 6 trong thập đại đệ tử nội môn, nhưng lại là người thần bí nhất trong số đó. Để hợp tác với huynh ấy, nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong khẽ gật đầu, điều này ta biết, sư tỷ yên tâm. Trên người ta cũng ẩn giấu không ít thủ đoạn, không dễ bị lừa đâu. Sở Tử Huyên nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi nở một nụ cười động lòng người, đúng vậy, thủ đoạn của Diệp sư đệ ngay cả ta cũng phải kinh ngạc thán phục. Có lẽ trong nội môn, ngay cả thập đại đệ tử cũng phải suy nghĩ kỹ xem mình có đủ tư cách để hãm hại đệ không. 3 ngày tiếp theo, mấy trăm đệ tử nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung đều ở trong dãy hắc ám sơn mạch này nghỉ ngơi dưỡng sức. Ông, vào sáng sớm ngày thứ 4, khi trời vừa tờ mờ sáng, một cột sáng thông thiên đột nhiên từ sâu trong dãy hắc ám sơn mạch xuyên thủng bầu trời. Tất cả mọi người đều bị kinh động, nhao nhao tỉnh lại từ trạng thái tu hành. Tinh tế đại truyền tống trận đã được kích hoạt rồi. Chúng ta mau vào đi, sớm vào vạn thú tinh cầu một chút, thì sẽ săn được nhiều ác thú hơn một chút. Nhanh lên, nhanh lên. Lúc này, đông đảo đệ tử nội môn đang nghỉ ngơi trong dãy núi đều nhao nhao bay về phía khu vực sâu trong núi. Diệp Phong và Sở Tử Huyên cũng bay về hướng đó, trực tiếp bước vào tòa tinh tế đại truyền tống trận đang tỏa ra vạn trượng thần quang. Ông, cùng với một trận trời đất quay cuồng, tầm mắt của Diệp Phong từ bóng tối chuyển sang sáng tỏ. Lúc này, chàng đã thông qua tinh tế đại truyền tống trận, đến được vạn thú tinh cầu. Mặc dù đây là một sinh mệnh cổ tinh, một tinh cầu hình tròn, nhưng khi Diệp Phong nhìn ra chân trời, mặt đất vẫn phẳng lì, không hề có chút cong nào. Từ đó có thể thấy, diện tích bề mặt của tinh cầu này vô cùng to lớn, bao la vô bờ. Lần đầu tiên đặt chân đến một tinh cầu ngoài vũ trụ, Diệp Phong chỉ cảm thấy một luồng trọng lực cực lớn tác động lên người, khiến việc phi hành cũng trở nên có chút khó khăn. Tuy nhiên, thể chất của Diệp Phong cường hãn, nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Chàng nhìn xung quanh, phát hiện mình đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn màu đỏ máu. Trên thảo nguyên này, cỏ cây, hoa lá đều có màu đỏ thẫm, bầu trời thì u ám một màu, trông vô cùng quỷ dị. Rầm rầm, đột nhiên, cùng với một tiếng nổ dữ dội, một khe nứt khổng lồ xuất hiện giữa thảo nguyên. Từ trong khe nứt sâu không thấy đáy đó, đột nhiên bò ra một con quái thú kỳ dị toàn thân phủ đầy vảy đỏ máu. Nó có đến ba cái đầu, thân hình giống như một con đại xà, mang lại cảm giác thị giác vô cùng mạnh mẽ. Đây là huyết tộc tam đầu xà, trong cơ thể chảy dòng máu của huyết tộc từ ma giới. Vạn thú tinh cầu này, có lẽ năm đó là một tinh cầu ngục giam dùng để lưu đày. Giọng của hung hồn thao thiết đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Hung thú này, một trong thập hung thời đại hồng hoang, vô cùng cổ xưa, đã sống qua vô tận năm tháng, kiến thức phi phàm. Cả vạn thú tinh cầu này là một nhà tù tinh cầu sao? Diệp Phong nghe giọng thao thiết trong đầu, không khỏi có chút chấn động. Lấy cả một tinh cầu mênh mông làm nhà tù để lưu đày những sinh linh cổ xưa có tội ác tày trời, thực sự khiến người ta rung động. Gào, lúc này, con ác thú khổng lồ vừa bò ra từ khe nứt trên bình nguyên, con huyết tộc tam đầu xà toàn thân đầy vảy, gầm thét dữ dội. Rõ ràng nó đã nhìn thấy Diệp Phong ở cách đó không xa. Sinh linh nhân tộc đột nhiên xuất hiện trên vạn thú tinh cầu này khiến huyết tộc tam đầu xà cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh khác lạ. Khí tức sinh mệnh đó vô cùng thuần khiết, huyết khí bàng bạc, khiến huyết tộc tam đầu xà khao khát nuốt chửng một cách mãnh liệt. Oanh, thân rắn khổng lồ dài mấy ngàn mét, giống như một dãy núi màu huyết sắc, lập tức từ khe nứt dưới lòng đất lao ra. Ba cái đầu khổng lồ gầm thét, để lộ ra vô số chiếc răng nanh bạc sắc nhọn trong ba cái miệng ác độc. Những chiếc răng nanh này, mỗi chiếc đều dài mấy chục mét, giống như được đúc từ bạc nguyên chất, trên đó còn tỏa ra hắc quang, rõ ràng chứa đầy kịch độc, vô cùng dữ tợn. Đây là một con ác thú có thể sánh ngang với đại viên mãn vạn thọ cảnh, lại còn là huyết tộc, khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại không hề né tránh, trực tiếp vận chuyển toàn bộ công lực, trong nháy mắt lao tới, hét lớn, Sơn Hà Đại Ấn. Rầm rầm, vô số dị thử núi non sông ngòi trùng điệp, tràn ngập sự nguy nga và nặng nề, toàn bộ bị Diệp Phong điên cuồng đẩy về phía trước, tựa như đang đẩy cả một vùng thập vạn đại sơn. Rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, âm thanh chói tai truyền đi mấy vạn dặm vẫn còn vang vọng. Diệp Phong như hóa thân thành một ngọn núi lớn, va chạm với con huyết tộc tam đầu xà nguy nga dài mấy ngàn mét. Toàn bộ thảo nguyên huyết sắc đều nứt toác, đất rung núi chuyển, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Gào, huyết tộc tam đầu xà vô cùng cường hãn. Nhưng dù có cường hãn đến đâu, nó chung quy cũng chỉ là sinh linh vạn thọ cảnh, không thể nào ngăn cản được Diệp Phong đã bước vào vạn thọ cảnh. Lúc này, dưới sự oanh kích của Sơn Hà Đại Ấn, toàn bộ huyết tộc tam đầu xà lập tức bị đánh nát một cái đầu, nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Lạch cạch, một viên nội hạch ác thú to bằng đầu người, tỏa ra ánh sáng huyết sắc chói mắt, lập tức từ cái đầu vỡ nát rơi xuống. Gào! Hai cái đầu dữ tợn còn lại của huyết tộc tam đầu xà lập tức há to cái miệng máu, trong đó ngưng tụ thành hai quả cầu ánh sáng huyết sắc. Chúng tức khắc bộc phát, hai luồng sáng đỏ ngầu, tràn đầy dao động của sự chết chóc và hủy diệt, trực tiếp xuyên thủng hư không, oanh kích về phía Diệp Phong. Vút, nhưng tốc độ của Diệp Phong cực nhanh, trong nháy mắt đã lóe lên ở nơi xa, né tránh được đòn oanh kích của hai luồng sáng đỏ ngầu. Rầm rầm, hai luồng sáng đỏ ngầu tấn công xuống mặt đất. Trực tiếp làm nổ tung một nửa thảo nguyên, đá vụn tung tóe, trời đất tối sầm, khiến người ta kinh hãi. Diệp Phong vô cùng linh hoạt, trong khi huyết tộc tam đầu xà dù hung mãnh nhưng lại không thể tấn công chúng chàng. Đao kiếm trảm thiên thuật, nhẫn chữ vật trên ngón tay Diệp Phong lóe lên, trong tay chàng xuất hiện hai món binh khí, một thanh kiếm và một thanh đao. Mặc dù đao kiếm đều rất bình thường, nhưng vào khoảnh khắc Diệp Phong thi triển lục phẩm chân linh cấp võ học đao kiếm Trảm Thiên Thuật, oanh! Một vệt đao kiếm thần quang xé rách bầu trời, trong nháy mắt xé tan vô tận bóng tối. Phụt, huyết tộc tam đầu xà thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ thân hình đã bị chém thành vô số mảnh vụn, tức khắc vẫn lạc. Vút, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, đưa tay ra, tóm lấy ba viên nội hạch ác thú của huyết tộc tam đầu xà vừa rơi xuống đất. Ba viên nội hạch này đều có màu huyết sắc, tỏa ra thần quang óng ánh, trông vô cùng thần dị. Năng lượng thật bàng bạc, lực lượng chứa trong mỗi viên nội hạch ác thú này tuyệt đối có giá trị tương đương với một viên cực phẩm đan dược. Diệp Phong trong lòng khẽ động, bàn tay lập tức xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ, nuốt chửng cả ba viên nội hạch huyết sắc đang tỏa ra thần quang. Oanh, lập tức, ba luồng năng lượng huyết khí bàng bạc xông vào cơ thể Diệp Phong, tức khắc khiến tu vi pháp lực của chàng tăng lên đáng kể, mặc dù chưa đủ để Diệp Phong đột phá một cảnh giới nhỏ. Nhưng chàng có thể cảm nhận được tu vi đại thành vạn thọ cảnh của mình đã tăng lên không ít, có lẽ sắp sửa biến chuyển thành đại viên mãn vạn thọ cảnh. Trên vạn thú tinh cầu này có vô số ác thú cổ xưa. Đối với những người khác, họ chỉ có thể săn giết ác thú để lấy nội hạch, nhưng đối với ta, ta có thể thôn phệ cả sinh mệnh tinh khí của ác thú, hấp thụ cả tinh hoa năng lượng trong nội hạch để dung nhập vào cơ thể, khiến pháp lực tu vi càng thêm tinh thuần và hùng hồn. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng rồi bay về phía xa, với tu vi cường đại hiện tại, Diệp Phong tạm thời chưa cần thu thập nội hạch. Trước mắt cứ chém giết thêm một ít ác thú cổ xưa trên vạn thú tinh cầu, hấp thu năng lượng để đột phá tu vi đã rồi nói. Còn về yêu cầu của khảo hạch đệ tử hạch tâm, một vạn viên nội hạch ác thú vạn thọ cảnh, đối với Diệp Phong mà nói, không phải là chuyện gì quá khó khăn, lúc này, trên đường tìm kiếm ác thú. Diệp Phong lấy ra tấm vạn lý cảm ưng phù mà Vương Trường Minh, một trong thập đại đệ tử nội môn, đã đưa cho mình, xem có thể cảm ứng được vị sư huynh này không? Để cùng đi tìm món bí bảo vô cùng quý giá kia. Nửa tháng tiếp theo, Diệp Phong không hề gặp bất kỳ ai, dù là đệ tử nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung hay những cường giả của Châu Phủ Tuyết Châu mà sư tỷ Sở Tử Huyên đã nhắc đến. Trong nửa tháng, Diệp Phong đã giết chết cả mấy ngàn con ác thú vạn thọ cảnh cường đại, hơn nữa, còn ám sát được một con ác thú sơ giai khuy đạo cảnh. Dưới sự tích lũy năng lượng hùng hồn từ vô số ác thú, tu vi của Diệp Phong đã thành công vượt qua đại thành, tiến vào đại viên mãn vạn thọ cảnh. Một ngày nọ, Diệp Phong đang săn giết một con thâm uyên ma hạt đến từ thâm uyên giới diện trong một hẻm núi tối tăm vô cùng. Dầm, cùng với một cú đấm của Diệp Phong, con thâm uyên ma hạt lập tức vỡ đầu, ngã xuống đất bỏ mạng. Diệp Phong thuần thục lấy ra nội hạch bên trong, sau đó thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng và công lực tinh hoa của con thâm uyên ma hạt. Khoảng cách đến cảnh giới pháp lực huy đạo cảnh đã không còn xa nữa, Diệp Phong lẩm bẩm, dựa vào sự thăm dò của hồn lực, chuẩn bị tiến đến địa điểm tiếp theo. Rầm rầm, nhưng đột nhiên, từ phía xa truyền đến từng tràng âm thanh vô cùng dữ dội. Diệp Phong tức khắc tung người nhảy lên không trung. Chàng nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một bầy ác thú, ước chừng mấy ngàn con, đang truy sát một đám đệ tử nội môn mặc trang phục của Kiếm Thần Thiên Cung. Là ác thú Chi Vương ở nơi này đang thống lĩnh bầy ác thú đó sao? Diệp Phong trong lòng đột nhiên giật mình. Mấy ngàn con ác thú cùng nhau hành động, chắc chắn không đơn giản. Vốn dĩ Diệp Phong định đi thẳng, dù sao đám đệ tử nội môn kia cũng không quen biết gì mình, không cần thiết phải vì họ mà mạo hiểm. Nhưng lúc này, trong lòng Diệp Phong lại đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, mấy ngàn con ác thú kia đều đang tập trung ở cùng một chỗ, nếu có thể lập tức giết sạch và thôn phệ toàn bộ. Luồng năng lượng khổng lồ đó biết đâu có thể giúp mình trong nháy mắt vượt qua vạn thọ cảnh, bước vào bí cảnh thứ hai, khuy đạo cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức bay về hướng đó. Lúc này, ở hướng đó, mười mấy đệ tử nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung đều mang vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Mặc dù trong số họ có vài người là cường giả nửa bước huy đạo cảnh, nhưng đối mặt với sự truy kích của mấy ngàn con ác thú, họ vẫn chẳng là gì. Không thể nào chống cự được cơn thủy triều hung mãnh này. Tất cả mọi người đều hoảng sợ la hét, mau đi tìm thập đại đệ tử nội môn trong tông môn cầu cứu. Chỉ có họ mới có thể cứu chúng ta ra khỏi thú triều. Các sư huynh trong thập đại đệ tử nội môn đều không biết đang ở đâu, viên sinh mệnh cổ tinh này quá mênh mông, cho dù lệnh bài thân phận của chúng ta có thể cảm ứng được vị trí của nhau. Nhưng cũng không thể đến kịp được. Chúng ta vẫn nên tìm cách cắt đuôi bầy ác thú này đi, ta thấy công lực trong cơ thể sắp cạn kiệt rồi, nếu không thoát được, tất cả chúng ta sẽ bị chúng dẫm chết mất. Lúc này, từng người trong số mười mấy đệ tử nội môn đang bị truy kích đều có sắc mặt khó coi đến cực điểm. họ vừa được truyền tống đến vạn thú tinh cầu này, còn chưa săn giết được bao nhiêu ác thú thì đã đột nhiên bị một đám mười mấy con ác thú bao vây. Sau đó, số lượng ác thú ngày càng tăng, cuối cùng lên đến mấy ngàn con, cứ đuổi giết họ, như thể có một bàn tay đen sau lưng đang điều khiển chúng. A, đột nhiên, một đệ tử nội môn kêu lên một tiếng thảm thiết, bị một con ác thú truy đuổi dùng móng vuốt khổng lồ đạp nát, tức khắc vẫn lạc. Vạn sư huynh, chết tiệt, dù sao cũng là chết. Hay là liều mạng với đám ác thú này đi. Lúc này, một đám đệ tử nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung đều lên tiếng, giọng điệu tràn đầy phẫn nộ. Chư vị sư huynh sư tỷ, xin đừng chạy nữa, ta sẽ giúp các vị trấn sát toàn bộ đám ác thú này. Đột nhiên, một giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên từ trên không. Oanh, gần như ngay khi giọng nói vừa dứt, một bàn tay thanh long khổng lồ ầm ầm hạ xuống, giống như một ngọn núi thái cổ nguy nga, tức khắc oanh kích. Rầm rầm, rầm rầm, toàn bộ mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng nổ vô cùng lớn. Bàn tay thanh long kia thực sự quá nguy nga, mang theo sức mạnh ngàn vạn quân, mấy trăm con ác thú trong nháy mắt đã bị đập nát, bỏ mạng tại chỗ. Cái gì, mấy trăm con ác thú vạn thọ cảnh cứ thế mà chết sao? Bàn tay thanh long đó là không phải là võ học truyền thừa của Kiếm Thần Thiên Cung chúng ta, đại thanh long thủ sao? Đúng vậy, rất nhiều sư huynh đều biết bộ võ học này, nhưng có thể bộc phát uy năng khủng bố như vậy thì một người cũng không có. Là ai đã cứu chúng ta? Vào lúc này, từng đệ tử nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung đang bỏ chạy đều lộ ra vẻ kinh hãi và chấn động. Ngay lúc mọi người còn đang kinh hãi không thôi, một bóng người thiếu niên áo đen từ trên cao hạ xuống. Đứng giữa đống thi thể của mấy trăm con ác thú vừa bị một bàn tay thanh long đập nát. Điều khiến người ta kinh dị là, hơn 1000 con ác thú còn lại đột nhiên dừng lại, nhìn bóng người thiếu niên áo đen kia mà sợ hãi không dám tiến lên. Lợi hại thật, mười mấy đệ tử nội môn đều nhìn về phía bóng người đó, thấy có chút lạ lẫm, không phải là người trong thập đại đệ tử nội môn. Bóng người thiếu niên áo đen đó, chính là Diệp Phong từ xa chạy đến. Lúc này, chàng lập tức thôn phệ sạch sẽ toàn bộ huyết khí năng lượng từ mấy trăm con ác thú vừa bị mình đánh chết, tức khắc cảm thấy một luồng sức mạnh bàng bạc tràn ngập cơ thể. Năng lượng thật khổng lồ, ánh mắt Diệp Phong lập tức tỏa ra ánh sáng huyết sắc rực rỡ. Lúc này, ánh mắt chàng trở nên vô cùng khát khao và nóng rực, dồn cả vào hơn 1000 con ác thú còn lại ở cách đó không xa. Nếu thôn phệ toàn bộ, sức mạnh của mình sẽ tăng đến mức nào? Vị sư huynh này, dám hỏi xưng hô thế nào? Lúc này, mười mấy đệ tử nội môn ở cách đó không xa đồng loạt lên tiếng hỏi. Ta tên là Diệp Phong, bây giờ điều quan trọng nhất không phải là nói chuyện phiếm, mà là tóm gọn toàn bộ hơn 1000 con ác thú này. Diệp Phong vừa dứt lời, đã tung người bay về phía hơn 1000 con ác thú còn lại. Chàng hét lớn về phía xa, các vị hãy giúp ta một tay, tiêu diệt hết đám ác thú còn lại. Nội hạch các vị cứ chia đều, thứ ta muốn là thân thể của chúng. Tỏa hiên linh văn. Trong chớp mắt, Diệp Phong lấy ra một cây linh văn bút to lớn, vung một đường về phía hơn 1000 con ác thú bên dưới. Oanh, tức thì, từng sợi tơ tỏa sáng xuất hiện trong hư không, răng ra tứ phía, trói buộc toàn bộ không gian xung quanh hơn 1000 con ác thú. Giống như một nhà tù trời đất, giam cầm chúng trong nháy mắt. Gào, gào, lũ ác thú phát ra những tiếng gầm rú kinh hoàng, dường như đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Chúng điên cuồng lao đi. Nhưng không thể nào thoát ra khỏi nhà tù tỏa thiên kia. Linh văn chi đạo, vị sư huynh này còn thông thạo cả linh văn chi đạo. Quá lợi hại, lúc này, mười mấy đệ tử nội môn cũng không do dự nữa, lập tức rút đao rút kiếm, lao về phía hơn 1000 con ác thú, bắt đầu chém giết. Sơn Hà đại ấn, đao kiếm trảm thiên thuật. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong cũng nổi điên, tất cả các chiêu thức võ học đều được tung ra một cách điên cuồng. Rầm rầm, rầm rầm, năng lượng kinh khủng. Như một cơn thủy triều rực lửa, mang theo khí tức hủy diệt và sát phạt, tấn công vào toàn bộ lũ ác thú. Gào, gào, cùng với những tiếng kêu thảm thiết, từng con ác thú lần lượt ngã xuống, thân hình to lớn ầm ầm đổ sập. Thỉnh thoảng có vài con ác thú thoát ra khỏi nhà tù tỏa thiên linh văn cũng bị mười mấy đệ tử nội môn khác chém giết. Chưa đầy nửa canh giờ, hơn 1000 con ác thú đã ngã gục trong vũng máu, toàn bộ đều bỏ mạng. Chúng ta vậy mà đã thành công. Cuối cùng cũng giết được đám ác thú đáng ghét này. Vào lúc này, một đám đệ tử nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung đều phá lên cười lớn. Nhưng họ đều biết, phần lớn công lao thuộc về vị thiếu niên áo đen có chiến lược nghịch thiên, hình như tên là Diệp Phong. Lần này đa tạ Diệp Phong sư huynh, mười mấy đệ tử nội môn, không phân biệt nam nữ, tuổi tác, lúc này đều đi đến trước mặt Diệp Phong, chắp tay cảm kích một cách trịnh trọng. Mặc dù Diệp Phong trông có vẻ trẻ hơn họ, nhưng trong giới tu hành võ đạo, đặc biệt là trong tông môn như Kiếm Thần Thiên Cung, thực lực luôn được tôn trọng nhất. Ai có thực lực tu vi cường đại, người đó là sư huynh, sư tỷ. Vì vậy, Diệp Phong lúc này được mọi người nhất trí gọi là sư huynh. Diệp Phong lúc này lại cười nói, không có gì, ta chỉ muốn săn giết hơn 1000 con ác thú này để tu luyện một loại công pháp của mình. Nội hạch trong thân thể chúng, các vị cứ lấy đi, vừa rồi các vị chém giết chúng cũng đã tốn không ít sức lực. Một đệ tử nội môn lập tức chắp tay nói, Diệp Phong sư huynh lòng dạ rộng rãi, chúng tôi vô cùng khâm phục. Nhưng hơn 1000 con ác thú này gần như đều do một mình sư huynh chém giết. Hơn nữa, nếu không có sư huynh xuất hiện ra tay, e là mười mấy người chúng tôi đã chết dưới gót sắt của chúng rồi. Cho nên, những nội hạch này, chúng tôi tuyệt đối không thể nhận. Ngược lại, chúng tôi còn phải cảm ơn ân cứu mạng của sư huynh. Diệp Phong kinh ngạc nhìn người đệ tử này một cái, không ngờ người này tâm tư lại không tồi. Chàng khẽ gật đầu, đi về phía khu vực của hơn 1000 con ác thú đã bị giết, nói, các vị tùy ý, ta phải đi tu luyện. Vút, dứt lời, Diệp Phong tung người bay đến trung tâm của khu vực vừa diễn ra cuộc đại chiến. Chàng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, rồi vận chuyển tạo hóa thần quyết. Oanh, oanh, oanh, lập tức, một vòng xoáy thôn phệ hắc ám xuất hiện quanh người Diệp Phong, tạo thành một lĩnh vực thôn phệ khổng lồ, sinh ra một lực hút cực lớn, bắt đầu thần tốc thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng. Công lực yêu nguyên từ thân thể của hơn 1000 con ác thú đã chết xung quanh, rồi luyện hóa vào trong cơ thể mình. Rầm rầm rầm vào lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng bàng bạc khổng lồ xông vào cơ thể, sau đó dung hợp vào tứ chi bách hài. Công lực trong đan điền cũng đang lớn mạnh, ròng rã 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong đều ngồi khoanh chân tại chỗ đó. Cuối cùng, vào đêm khuya ngày thứ 3, oanh, một luồng khí tức khủng bố tuyệt luân đột nhiên từ trong cơ thể Diệp Phong bộc phát ra, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, mặt đất đều nứt toác. Lúc này, thân hình khổng lồ của hơn 1000 con ác thú bên cạnh Diệp Phong đều đã khô quắt lại, mất hết sinh mệnh tinh khí và ánh sáng rực rỡ. Khi thế tu vi của Diệp Phong bộc phát, cuối cùng đã từ vạn thọ cảnh biến chuyển, bước vào sơ giai khuy đạo cảnh. Khuy đạo cảnh, có thể bắt đầu nhìn trộm thiên địa đại đạo rồi. Vào lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, lực cảm giác của mình đã trở nên vô cùng khủng bố. Chàng thậm chí có thể cảm nhận được, trong không khí tưởng như tĩnh lặng, lại ẩn chứa từng loại năng lượng thuộc tính khác nhau của đất trời, và mình có thể tùy thời rút ra. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra. Chàng thấy, ở cách đó không xa, mười mấy đệ tử nội môn cũng đang tu luyện, nhưng đều giữ thái độ cảnh giác, rõ ràng là đang hộ pháp cho mình. Những người này cũng có lòng, xem ra trong tông môn không chỉ có những kẻ đấu đá lẫn nhau, mà còn có những người có tình có nghĩa. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi đi về phía họ. Chàng định hỏi xem tại sao mấy ngàn con ác thú này lại tụ tập lại với nhau, truy sát mười mấy đệ tử nội môn này, nhất định phải có nguyên nhân. Vốn Diệp Phong đoán rằng, trong bầy ác thú này có một vị vương giả dẫn đầu chúng truy sát nhân tộc. Nhưng trong quá trình chém giết vừa rồi, chàng lại không thấy có ác thú chi vương nào cường đại, tất cả đều chỉ là ác thú vạn thọ cảnh. Bái kiến Diệp Phong sư huynh. Chúc mừng Diệp Phong sư huynh võ công đại thành, đột phá huy đạo cảnh. Con đường trường sinh lại tiến thêm một bước dài. Lúc này, không ít nội môn đệ tử thấy Diệp Phong đi tới, đều vội vàng cất tiếng cung kính. Diệp Phong vốn đã vô cùng cường đại, chiến lược nghịch thiên, nay lại đột phá đến sơ giai khuy đạo cảnh, thực lực đã có thể sánh vai với thập đại đệ tử nội môn. Bấy giờ, Diệp Phong mỉm cười nói, không ngờ các vị sư huynh đệ vẫn còn ở đây hộ pháp cho ta, thực sự là quá khách khí rồi, một vị nữ đệ tử liền nở nụ cười xinh đẹp. Đáp lời, Diệp Phong sư huynh khách sáo quá, huynh đã cứu chúng ta khỏi nguy cơ sinh tử, bọn ta bỏ ra 3 ngày hộ pháp cho huynh tu luyện thì có đáng gì đâu. Diệp Phong nhìn về phía mấy chục người trước mặt, hỏi, sao các vị lại chọc phải một bầy ác thú mấy ngàn con như vậy? Trên vạn thú tinh cầu này, ta thấy ác thú về cơ bản đều sống đơn độc. Trong truyền thuyết xa xưa, nơi đây vốn là một nhà ngục lưu đày, vì vậy đám ác thú này căn bản sẽ không liên minh với nhau. Nghe vậy, một nhóm nội môn đệ tử đều lộ vẻ nghi hoặc, nhào nhào nói, Diệp Phong sư huynh, kỳ thực chúng ta cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Lúc trước khi chúng ta thông qua tinh tế đại truyền tống trận để đến vạn thú tinh cầu này, chẳng biết tại sao, ác thú xung quanh bỗng bắt đầu tụ tập lại để săn giết chúng ta. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, xem ra đám người này cũng không biết nguyên do. Hắn khẽ gật đầu, rồi đi về phía xa, rất nhanh đã biến mất nơi chân trời. Một ngày một đêm sau, Diệp Phong đang lao nhanh trên một vùng thảo nguyên rộng lớn, sau lưng hắn là mấy vạn con ác thú đang điên cuồng truy sát, trên cổ tinh sinh mệnh vạn thú tinh cầu này. Tuyệt đối có một cường giả tinh thông ngự thú chi đạo đã bị lưu đày đến đây, kẻ đó đang âm thầm điều khiển đám ác thú. Truy sát những người tộc tiến vào vạn thú tinh cầu để rèn luyện hòng cướp đoạt tài phú. Diệp Phong vừa chạy như bay vừa thầm nghĩ trong lòng, mấy ngày nay, hắn đã đi khắp nơi và nhìn thấy không ít người đang bị từng bầy ác thú đuổi giết. Thậm chí không chỉ có nội môn đệ tử của Kiếm Thần Thiên Cung, Diệp Phong còn vô tình bắt gặp một vài thiên kiêu trẻ tuổi đến từ kỳ nhân phủ của Châu Phủ Tuyết Châu. Cũng đang bị những bầy ác thú tụ tập lại với nhau truy sát. Cuối cùng, vào một ngày nọ, Diệp Phong chạy trốn vào một sơn cốc, lối vào tự nhiên nhỏ hẹp của sơn cốc đã chặn đứng mấy vạn con ác thú bên ngoài, giúp hắn có được một quãng nghỉ để thờ. Lúc này, Diệp Phong đứng trong sơn cốc, đang muốn tìm phương hướng để chạy đi, nhưng đúng lúc này, tại lối vào nhỏ hẹp của sơn cốc, một thiếu niên mặc thú bào chậm rãi bước tới. Vẻ ngoài thần bí khó lường, toàn thân toát ra một loại dã tính. Diệp Phong nhìn chằm chằm thiếu niên mặc thú bào đang một mình chậm rãi tiến lại, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, kẻ đến không thiện. Ngay lúc đó, Thao Thiết đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, người mới là kẻ đến. Diệp Phong hơi sững sờ, rồi lập tức im lặng cười khẽ, nói, phải rồi, đối với thổ dân trên vạn thú tinh cầu mà nói, ta mới là kẻ đến. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia cảnh giác, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc thú bào, nói, các hạ là ai? Khoảng thời gian này, ác thú ở nhiều nơi trên vạn thú tinh cầu tụ tập lại đuổi giết chúng ta, đều là kiệt tác của các hạ phải không? Thiếu niên mặc thú bào có sắc mặt vô cùng băng hàn, cất tiếng nói, các ngươi đến đây, giết hại đám sủng thú mà ta đã vất vả nuôi nấng, ta tự nhiên muốn giết sạch các ngươi. Thiếu niên này tuy có vẻ ngoài non trẻ, nhưng giọng nói phát ra lại khàn đặc như của một lão già, giống như tiếng kim loại ma sát vào đá, vô cùng chói tai. Hiển nhiên, đây là một lão quái vật đã tồn tại từ xa xưa trên vạn thú tinh cầu, một ngự thú sư thần bí khó lường. Vào giờ phút này, ánh mắt thiếu niên mặc thú bào mang theo một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, hôm nay chân thân của bản tọa không đến đây, nếu không ngươi đã phải chết rồi. Nhưng dù chân thân không đến, cũng phải cho tên nhân tộc tiểu tử nhà ngươi một bài học nhớ đời. Oanh, gần như trong nháy mắt, thiếu niên mặc thú bào bỗng giống lớn một tiếng. Tựa như một con ác thú thái cổ kinh hoàng bị chôn vùi vô số năm dưới lòng đất sâu thẳm vừa thức tỉnh, đang gào thét điên cuồng. A, Diệp Phong vừa nghe thấy âm thanh đó, lập tức cảm thấy đại não như bị vô số lưỡi dao đâm vào, máu tươi chảy ra từ mũi, mắt, miệng, tai, phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng. Nếu không phải linh hồn và tinh thần của Diệp Phong đều vô cùng mạnh mẽ, e rằng ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã phát điên, tinh thần sụp đổ hoàn toàn. Bấy giờ, thiếu niên mặc thú bào ở cách đó không xa thấy bộ dạng thê thảm của Diệp Phong, mới cười lạnh một tiếng, thân ảnh chậm rãi tan biến, quả thực chỉ là một đạo phân thân thần niệm. Diệp Phong lúc này lau đi máu tươi chảy ra từ thất khiếu, ánh mắt vô cùng chấn động. Xem ra chính việc mình giết chết mấy ngàn con ác thú trong chớp mắt đã thu hút sự chú ý của lão quái vật này. Đây chắc chắn là một ngự thú sư có tu vi kinh khủng đến cực điểm, e rằng tinh thần lực còn mạnh hơn cả Lý Thanh Sơn. Đại họa sư đệ nhất của Châu Phủ Tuyết Châu ở biên quan cổ thành lúc trước. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, rồi tạm thời ẩn náu trong sơn cốc này, bắt đầu khôi phục tu vi và tinh thần. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong từ một hang động nhỏ trong sơn cốc đi ra, chuẩn bị đến cửa sơn cốc xem thử liệu có thể chạy thoát khỏi vòng vây của mấy vạn con ác thú hay không. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong lẻn đến cửa sơn cốc, cảnh tượng trước mắt khiến hắn lập tức há hốc miệng. Đây là ánh mắt Diệp Phong lúc này hiện lên vẻ rung động sâu sắc. Trên mặt đất ngoài sơn cốc, mấy vạn con ác thú đều đã chết, ngã la liệt trên đất, dường như bị một lực lượng quỷ dị kinh hoàng nào đó ép thành mảnh vụn. Kia là, điều khiến Diệp Phong kinh hãi nhất chính là, ngay phía trước sơn cốc, trên một cây hòe già khô héo, có treo một cỗ thi thể, ngực bị một lực lượng kinh khủng nào đó đâm thủng. Chết không thể chết hơn được nữa. Thi thể này lại chính là thiếu niên mặc thú bào đã hóa thân bằng thần niệm trước mặt Diệp Phong ngày hôm qua, kẻ đã một tiếng giống làm hắn chấn động đến thất khiếu chảy máu. Diệp Phong biết, đây chính là một vị lão quái vật tu vi cái thế, một ác nhân bản địa trên vạn thú tinh cầu, vô cùng lợi hại, nhưng hiện tại. Thiếu niên mặc thú bào này lại chết một cách kỳ lạ ngay trước mắt hắn, treo lơ lửng trên cây hòe già ở cửa sơn cốc, cái chết vô cùng thê thảm, hơn nữa, đây là chân thân. Sinh mệnh lực đã hoàn toàn trôi sạch. Hù, một cơn gió lạnh thổi qua, Diệp Phong chỉ cảm thấy rùng mình. Vạn thú tinh cầu này, quá mức quỷ dị. Bất quá, cái chết kỳ lạ của mấy vạn con ác thú và thiếu niên mặc thú bào khiến Diệp Phong cảm thấy, một bàn tay lớn vô hình nào đó dường như đang giúp đỡ mình. Nhưng chủ nhân của bàn tay vô hình đó, tại sao lại giúp mình? Mình chưa từng đến vạn thú tinh cầu này, làm sao lại có được một cường giả cấm kỵ như vậy tương trợ? Diệp Phong nghĩ mãi không ra, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi hung hiểm quỷ dị này, cái chết của mấy vạn con ác thú và thiếu niên mặc thú bào. Ngay cả năng lượng sinh mệnh cũng bị rút cạn trong một đêm, chỉ còn lại những cái xác khô, thực sự khiến người ta lạnh gáy. Diệp Phong không thể ngờ rằng mình lại có thể vô hình vượt qua một kiếp nạn như vậy. Hơn nữa, lão quái vật ngự thú sư bản địa của vạn thú tinh cầu suýt chút nữa đã làm tinh thần hắn sụp đổ, cũng đã chết một cách kỳ lạ, thi thể treo ngay trên cây hòe già ngoài sơn cốc. Vù vù vù, Diệp Phong tốc độ cực nhanh, lao ra khỏi sơn cốc, chạy như điên về phía xa. Một cảm giác đại khủng bố bao trùm lấy tâm trí Diệp Phong, khiến hắn toàn thân phát lạnh. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng không gian ba động kịch liệt, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu mình. Đó là Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên không trung, đột nhiên thấy trời đất như sụp đổ, một bàn tay khổng lồ che phủ cả ước vạn dặm hư không bỗng nhiên xuất hiện, chụp về phía hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phong cảm thấy toàn thân bị giam cầm, dù là nhật nguyệt chiến thể cũng không thể phát huy ra được một tia lực lượng nào dưới bàn tay hư không khổng lồ này. Hắn tựa như một phàm nhân tay trói gà không chặt, nhỏ bé và bất lực, thoáng chốc đã bị dòng hư không loạn lưu vô tận nuốt chửng dòng dã nửa canh giờ sau, Diệp Phong mới tỉnh táo lại. Hắn nhìn sang xung quanh, phát hiện mình đang đứng bên bờ một biển dung nham mênh mông. Xung quanh là vô tận nham thạch màu đen, trên đỉnh đầu cũng vậy, tràn ngập bóng tối và sự tĩnh mịch. Ta đang ở đâu, nơi này trông như một không gian sâu thẳm dưới lòng đất thì phải. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Không sai, nơi ngươi đang đứng chính là bên trong địa hạch của vạn thú tinh cầu, khu vực trung tâm nhất. Bỗng dưng, một giọng nam tang thương mà cổ lão vang lên. Đúng lúc này, một nam tử trung niên cao lớn, mình khoác đại bào màu ám kim, ngồi trên một chiếc ghế cao làm từ nham thạch, xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong. Ta đang ở trong địa hạch của vạn thú tinh cầu. Ánh mắt Diệp Phong kinh ngạc, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, mình đã bị đưa đến trung tâm địa hạch của vạn thú tinh cầu. Nam tử trung niên mặc đại bào ám kim đang ngồi trên ghế nham thạch trước mắt này, phải có tu vi kinh khủng đến mức nào? Diệp Phong trong lòng kinh hãi vô cùng, nhưng bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, xem ra sự tồn tại thần bí kinh khủng trước mắt này dường như không có ác ý với mình. Trầm mặc một lát, Diệp Phong quyết định vẫn nên hỏi rõ tình hình. Hắn bước lên một bước, khẽ chắp tay nói, tiền bối, mấy vạn con ác thú kia và cả vị ngự thú sư mạnh mẽ đó, đều do tiền bối giết sao? Nam tử trung niên mặc đại bào ám kim khẽ gật đầu. Ánh mắt ông ta tựa như hai vực thẳm, sâu không thấy đáy, lúc này đang nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, có phải rất tò mò, vì sao ta lại giúp ngươi không? Diệp Phong thành thật gật đầu, nói, vãn bối quả thực rất tò mò. Nam tử trung niên cất tiếng, nguyên nhân này ta tạm thời không muốn nói cho ngươi biết, e rằng sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của ngươi. Diệp Phong nói, vậy tại sao tiền bối lại đưa ta đến đây? Nam tử trung niên áo ám kim đáp, chỉ là muốn gặp mặt ngươi một lần. Diệp Phong quan sát xung quanh, nói, tiền bối bị giam cầm ở nơi này sao? Nam tử trung niên áo ám kim gật đầu, nói, toàn bộ vạn thú tinh cầu này vốn là nhà ngục để giam cầm ta. Nhưng, ta muốn đi thì không ai cản được. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cả một cổ tinh sinh mệnh, một tinh cầu mênh mông, vậy mà lại là nơi để giam cầm nam tử trung niên thần bí mặc áo ám kim trước mắt này. Diệp Phong âm thầm vận dụng tạo hóa thần đồng, thậm chí kích hoạt một chút lực lượng từ linh hồn bảo thạch trong đầu để gia trì, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được nam tử trung niên áo ám kim này. Cảm giác như đang nhìn vào một vực thẳm không đáy, vô cùng vô tận. Diệp Phong không nhịn được hỏi, vãn bối và tiền bối không hề quen biết, vì sao tiền bối lại muốn gặp ta? Nam tử trung niên áo ám kim nghe vậy, liền mỉm cười, nói, ta và phụ thân ngươi quen biết nhau. Soạt, gần như ngay khoảnh khắc giọng nói của nam tử trung niên áo ám kim vừa dứt, Diệp Phong vốn đang bình tĩnh cũng không thể kìm nén được nữa, trong lòng lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Thấy sắc mặt Diệp Phong đột nhiên đại biến, nam tử trung niên áo ám kim nhếch miệng cười, nói, không cần căng thẳng, trên người ngươi có ba động của tạo hóa thần quyết. Trên mảnh đất linh giới này, bao gồm cả những tiểu giới diện và cổ tinh sinh mệnh phụ thuộc xung quanh, người có thể cảm ứng được, ngoài ta ra. E rằng chỉ còn lại một mình thông thiên thần đế cổ thông thiên. Diệp Phong thở phào một hơi, nói vậy, Nam tử trung niên áo ám kim mạnh mẽ vô biên trước mắt này không phải là địch nhân, lúc này, sự tồn tại thần bí đó nhìn chằm chằm Diệp Phong. Dường như có chút kinh ngạc, không khỏi nói, xem ra viên thần đan màu vàng mà phụ thân ngươi, Diệp Thanh Đế, năm đó tìm được từ Thương Khung Chi Thượng. Đúng là một viên nghịch thiên đan dược, nó lại có thể khiến tàn hồn yếu ớt của ngươi, vị hoàng thái tử nhỏ bé, trôi nổi trong dòng sông thời gian suốt 3.000 năm mà không tiêu tán, ngược lại còn tái sinh. Thật không thể tưởng tượng nổi, thần đan màu vàng, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, xem ra vị tồn tại thần bí trước mắt này cũng không biết viên thần đan màu vàng kia thực chất là một viên chư thần bảo thạch. Nhưng nghĩ lại cũng phải, dù sao chư thần bảo thạch cũng là thứ thần bí nhất trong chư thiên vạn giới, cho dù tu vi của nam tử trung niên áo ám kim trước mắt này sâu không lường được. Nếu không thăm dò kỹ càng, cũng không thể nhận ra viên thần đan màu vàng trong đầu hắn chính là chư thần bảo thạch. Còn Thao Thiết lúc ấy có thể nhận ra ngay, đó là bởi vì chính Diệp Phong đã hiển lộ lực lượng chúa tể trí cao của chư thần bảo thạch. Hơn nữa, Thao Thiết lại là một trong thái cổ thập hung từ Hồng Hoang Đại Lục, nơi sừng sững tại trung tâm chư thiên vạn giới trong chiều không gian thần thoại. Tuế nguyệt tồn tại của Thao Thiết, e rằng còn lâu hơn cả thời gian hình thành của đại giới diện linh giới này. Lúc này, Diệp Phong đương nhiên sẽ không để lộ chút khác thường nào, chỉ khẽ gật đầu. Nói, viên thần đan màu vàng đó quả thực có năng lực kỳ diệu. Phải rồi, tiền bối, điều vãn bối muốn biết nhất bây giờ là, phụ hoàng của ta còn sống không? Nam tử trung niên áo ám kim cười nói, còn sống, nhưng ngay cả ta cũng không cứu được hắn. Cổ thông thiên không biết từ đâu có được đại khí vận, lại đoạt được thần khí đệ nhất chư thiên trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Môn, đó là vua của các thần khí. Tu vi cảnh giới hiện tại của hắn không biết đã mạnh đến mức nào, đừng nói là linh giới. Ngay cả những đại nhân vật từ các cao đẳng giới diện như Long giới, Ma giới, Thái cổ yêu giới, Vong linh giới, Tiên giới cũng đều rất kiêng dè Cổ Thông Thiên. Ánh mắt Diệp Phong bỗng nhiên trầm xuống, lợi hại đến vậy sao? Nhưng trong lòng Diệp Phong cũng nhẹ nhõm đi phần nào, phụ hoàng của hắn còn sống, vậy thì tốt quá rồi, đây là một tin tức tốt vô cùng. Nam tử trung niên áo ám kim nói tiếp, tu vi thực lực hiện tại của Cổ Thông Thiên còn mạnh hơn cả phụ hoàng ngươi năm đó, dĩ nhiên nếu phụ hoàng ngươi không bị giam cầm 3.000 năm, có thể tu luyện không ngừng, lĩnh hội tạo hóa thần quyết đến cảnh giới cao thâm, thì dù Cổ Thông Thiên có Vĩnh Sinh Chi Môn, cũng chưa chắc đã đánh lại được phụ hoàng ngươi. Dù sao thì tạo hóa thần quyết này, là do mẫu hậu của ngươi mang về từ một nơi thần bí nào đó. Nói đến đây, nam tử trung niên áo ám kim dường như cảm thấy đã chạm đến điều cấm kỵ nào đó. Mạnh như ông ta cũng lập tức ngưng lại, không nói tiếp nữa. Diệp Phong còn muốn nghe nam tử trung niên áo ám kim nói tiếp. Nhưng ông ta lại dừng lời, không nói thêm gì nữa. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng cũng không thể hỏi thêm. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng nhận được một tin tức tốt, phụ hoàng vẫn chưa chết, chỉ là bị giam cầm 3.000 năm. Hơn nữa, lai lịch của tạo hóa thần quyết vô cùng lớn, dường như có liên quan đến vị mẫu hậu mà hắn chưa từng gặp mặt từ nhỏ, theo lời của nam tử trung niên áo ám kim. Nếu tu luyện tạo hóa thần quyết đến tận cùng, ngay cả tồn tại cấp bậc thần đế cầm trong tay thần khí đệ nhất Vĩnh Sinh Chi Môn cũng không thể địch lại, điều đó kinh khủng đến mức nào. Nhưng những nghi hoặc này trong lòng, Diệp Phong chỉ có thể tự mình từ từ đi tìm câu trả lời. Vị nam tử trung niên áo ám kim trước mắt, đến tận bây giờ Diệp Phong vẫn không biết rốt cuộc có ý đồ gì. Diệp Phong cũng không tin rằng nam tử trung niên áo ám kim này là bạn tốt của phụ hoàng năm đó. Nếu là bạn tốt, thái độ đối với hắn sẽ không thể lạnh nhạt như vậy, mà sẽ hết lòng giúp đỡ. Tuy nhiên, việc nam tử trung niên này không cướp đi thần đan màu vàng trên người hắn đã là rất tốt rồi, chứng tỏ ông ta không phải tiểu nhân, mà là một người quang minh lỗi lạc. Dù không phải bạn tốt của phụ hoàng năm đó, nhưng hẳn cũng không phải là kẻ thù, có lẽ chỉ là người quen biết mà thôi. Lúc này, Diệp Phong chắp tay nói đến giờ, vãn bối vẫn chưa biết thân phận của tiền bối là gì. Là ai đã giam cầm tiền bối tại vạn thú tinh cầu này? Nam tử trung niên áo ám kim cười nói, người đời gọi ta là Xích Ma Đại Tôn, người cứ gọi ta một tiếng Xích Ma tiền bối là được. Còn về việc ta bị ai giam cầm tại vạn thú tinh cầu này? Thật ra là do chính ta. Ta đã nói rồi, ta muốn đi thì không ai ngăn được, Cổ Thông Thiên cũng không. Ta ở lại đây là có mục đích khác, chuyện này tạm thời ngươi không cần biết. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, dù sao đi nữa, cảm tạ Xích Ma tiền bối đã cho ta biết tin tức về việc phụ hoàng còn sống. Phải rồi, Xích Ma tiền bối có biết phụ hoàng của ta hiện đang bị giam cầm ở đâu không? Nam tử trung niên áo ám kim nói, tại nơi sâu vạn trượng dưới cùng của Cửu U Thiên Lao trong thần đô của Thông Thiên Thần Triều. Diệp Phong trong lòng chấn động mạnh, cảnh tượng hắn thường mơ thấy, dường như chính là một vực thẳm tối tăm vô tận. Trong cơn ác mộng đó, phụ hoàng Diệp Thanh Đế bị vô số xiềng xích khóa chặt toàn thân, thân thể khô héo, tựa như đã chết, không có bất kỳ sinh mệnh ba động nào. Diệp Phong gật đầu, nói, ta đã biết. Nam tử trung niên áo ám kim dường như nhìn ra điều gì đó, nhắc nhở, ngay cả ta cũng không dám xông vào thần đô của Thông Thiên Thần Triều. Ngươi có được đại khí vận, tái sinh sau 3.000 năm, đừng nên làm chuyện điên rồ. Hãy đợi khi có đủ thực lực rồi hãy thực hiện dã tâm của mình. Diệp Phong trịnh trọng chắp tay, nói, đa tạ Sigma tiền bối nhắc nhở. Tiền bối yên tâm, ta làm việc luôn bày mưu tính kế, sẽ không hành động lỗ mãng. Nam tử trung niên áo ám kim khẽ gật đầu, nói, ngươi cứ yên tâm, phụ hoàng ngươi Diệp Thanh Đế đã tu luyện tạo hóa thần quyết đến tầng thứ 8 đỉnh phong. Thân thể đã tiến hóa đến đỉnh phong thần thể, chỉ còn một bước nữa là thành hỗn độn thân thể bất hủ bất diệt. Vì vậy, dù cổ thông thiên có vĩnh sinh chi môn cũng không thể hủy diệt được phụ hoàng ngươi, trừ phi cổ thông thiên có thể thành tựu chúa tể chi cảnh trong vũ trụ chư thiên vạn giới này. Nhưng điều đó căn bản là không thể, chúa tể, ha ha, đã sớm biến mất trong thần thoại truyền thuyết, ngay cả tại Hồng Hoang Đại Lục, trung tâm của chư thiên vạn giới. Cũng không tồn tại chúa tể. Nói đến đây, nam tử trung niên áo ám kim, cũng chính là Sigma Đại Tôn, đưa tay ra, một lệnh bài màu ám kim xuất hiện trong tay ông ta. Trên đó có hai chữ Sigma theo lối chữ cổ xưa. Diệp Phong thấy Sigma Đại Tôn đưa tấm lệnh bài màu ám kim này đến trước mặt mình, có chút nghi hoặc hỏi, lệnh bài này là... Sigma Đại Tôn cười nói, đây là binh phù lệnh bài của ta, cứ tạm đặt trên người ngươi. Đợi sau này khi tu vi của ngươi có thành tựu, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ giao cho ngươi 10.800.000 ma giới đại quân dưới trướng của ta. Cái gì? Sắc mặt Diệp Phong đột nhiên đại biến. Nhưng đúng lúc này... Sigma Đại Tôn vung tay lên, không gian xung quanh Diệp Phong lập tức vỡ vụn. Vút, Diệp Phong ngay lập tức bị một luồng hư không loạn lưu cuồng bạo cuốn vào trong không gian vỡ nát. Đợi đến khi Diệp Phong tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã một lần nữa xuất hiện trên mặt đất của vạn thú tinh cầu, trở về nơi lúc trước. Lúc này, Diệp Phong nắm chặt trong tay tấm lệnh bài màu ám kim, có khắc hai chữ Sigma. Nếu không phải cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của tấm lệnh bài này, Diệp Phong thậm chí đã nghĩ rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng. Sigma Đại Tôn Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, cất lệnh bài trong tay vào chữ vật linh giới, sau đó nhanh chóng bay về phía xa. E rằng không ai có thể tưởng tượng được, bên trong địa hạch của cổ tinh sinh mệnh khổng lồ này lại tồn tại một cường giả cổ xưa siêu cấp kinh khủng. Còn về việc Sigma Đại Tôn cuối cùng nói sẽ giao cho hắn đội quân 10.800.000 ma giới, trong lòng Diệp Phong chẳng những không vui mừng. Ngược lại còn có một cảm giác nặng nề đáng sợ. Sigma Đại Tôn này, không biết là địch hay bạn, thái độ của ông ta đối với phụ hoàng, trong lời nói, cũng không có cảm giác của bạn bè, chỉ là quen biết mà thôi. Mà tại sao ông ta lại muốn giao cho mình đội quân 10.800.000 ma giới, e rằng là muốn để sau này mình có thể đối đầu với cổ thông thiên. Tại sao ông ta lại giúp mình? Lại tại sao tự giam mình trong địa hạch của vạn thú tinh cầu khổng lồ này? Tất cả mọi thứ đều là một ẩn số. Nhưng Diệp Phong luôn có một cảm giác, mình đã trở thành quân cờ của một đại nhân vật kinh khủng như Sigma Đại Tôn, Diệp Phong không muốn trở thành quân cờ, hắn tái sinh một đời. Ngoài trách nhiệm phục hưng tạo hóa thần triều, còn có một mục tiêu lớn hơn, đó là tự mình nắm giữ vận mệnh của mình, theo đuổi sự tự do tuyệt đối. Dù thế nào đi nữa, hiện tại ta vẫn cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Chỉ khi tu vi cảnh giới đạt đến một trình độ nhất định, mới có tư cách nói chuyện ngang hàng với những đại nhân vật cổ xưa này, đừng hòng kẻ nào biến ta thành quân cờ. Ánh mắt Diệp Phong trở nên sắc bén chưa từng có, bay về phía xa. Hắn chuẩn bị đi tìm Vương Trường Minh, một trong thập đại đệ tử nội môn, để tiến hành hợp tác đã nói trước đó. Không biết bí bảo có thể khiến thập đại đệ tử nội môn động lòng, rốt cuộc là vật gì? Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, trong lòng cũng dâng lên một tia mong chờ. Dựa vào cảm ứng khí tức từ lệnh bài thân phận của Kiếm Thần Thiên Cung, Diệp Phong rất nhanh đã khóa chặt một phương hướng, nhanh chóng lao về phía đó, cùng lúc đó. Diệp Phong cũng lấy ra vạn lý cảm ứng phù mà Vương Trường Minh sư huynh đã đưa cho mình lúc trước, chuẩn bị liên lạc với Vương Trường Minh bất cứ lúc nào để xác định vị trí cụ thể. Trên đường đi, Diệp Phong gặp phải ác thú nào đều trực tiếp giết chết, rất nhanh đã thu thập được một vạn viên nội hạch. Xem như đã hoàn thành yêu cầu cơ bản của kỳ khảo hạch hạch tâm đệ tử lần này. Ông, sáng sớm hôm sau, Vạn lý cảm ưng phù trong tay Diệp Phong đột nhiên rung động kịch liệt, một giọng nói truyền ra từ bên trong. Chính là giọng của Vương Trường Minh, là Diệp Phong sư đệ phải không? Tốt quá rồi, cuối cùng cũng liên lạc được với ngươi. Ta đang ở vị trí cách ngươi 9.000 mét về phía đông nam, ngươi mau đến đây tìm ta, ta đang chuẩn bị tiến đến nơi cất giấu bí bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.